Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 209, đại hội 4. Ngày thứ 2, 95 cái đội dự thi ngũ. Lại đánh một ngày, quyết định 48 cái người thắng. Mà lần này, tử thần giáo xếp hạng thứ 46 trận. Tử thần giáo lần nữa phái ra mực mị, dễ dàng hái được thắng lợi. Đối diện căn bản không có đánh, trực tiếp đầu hàng. Trùng hợp là, hôm nay đối thủ, đồng dạng là thất hoàn hồn thánh. Chỉ bất quá, cái này hồn thánh phối trí hồn hoàn khá hơn một chút mà thôi. Nhìn xem mực mị đi xuống đấu hồn tràng, Mục Thanh chậm rãi gật đầu một cái. Không uổng công hắn hao hết tâm lực đề thăng thực lực mọi người. Quả nhiên, vẫn còn có chút thủ hạ tốt hơn. Cũng không thể một chút chuyện nhỏ liền muốn Mục Thanh tự mình kết quả đi. Tử thần miện hạ, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên mở miệng. Giáo hoàng miện hạ khách khí. Mời ngài nói. Mục Thanh quay đầu, nhìn bên người Bỉ Bỉ Đông. Có chuyện, nghĩ phải làm phiền ngài. Ngài nói, võ hồn điện, cũng có một người kỵ sĩ đoàn. Đại khái là phỏng theo tử thần giáo kỵ sĩ đoàn thiết lập. Nhưng, võ hồn điện không có quý giáo nội tình thâm hậu. Con này thực lực kỵ sĩ đoàn, một mực không lên nổi. Ta muốn mời tử thần miện hạ hỗ trợ một chút, dìu dắt các nàng một cái. Trong khi nói chuyện, một trận cuối cùng đấu hồn đã kết thúc, Mục Thanh lông mày nhướn lên, cười nói chuyện nhỏ. Chỉ bất quá, ta cần muốn trở về xem xét một chút. Ngày mai, đáp lại ngài đi. Nói xong, Mục Thanh đứng dậy, phủi một cái ống tay áo. Thản nhiên đi. Nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, Bỉ Bỉ Đông đưa tay ra, phất qua trán của mình. Im lặng, sư phụ, ngài, Hồ Liệt Na thấp giọng nói. Bỉ Bỉ Đông nói tới kỵ sĩ đoàn, chính là do từ Hồ Liệt Na dẫn đầu thiết lập. Đương nhiên, số người cũng không nhiều, chỉ có 1000 người. Nhưng là, không chỉ là Bỉ Bỉ Đông nghĩ như thế nào, người kỵ sĩ này đoàn, lại tất cả đều là nữ tử. Bây giờ, chỉnh người kỵ sĩ đoàn trung bình thực lực chỉ có 43 cấp. Bỉ Bỉ Đông đáy mắt thoáng qua vẻ uể oải, quay đầu nhìn xem Hồ Liệt Na, cười nói, đúng như ngươi nghĩ, ta muốn lôi kéo hắn. Hồ Liệt Na cười khanh khách, nàng cúi đầu không nói gì. Mục Thanh thực lực rất mạnh, ngày hôm trước ta cùng hắn đánh một trận, coi như là một ngang tay. Quan trọng nhất là hắn có thể không nhìn tư chất, cưỡng ép đề thăng thực lực của người khác. Người biết điều này đại biểu cái gì sao? Bỉ Bỉ Đông sâu kín nói đến. Hắn sẽ đi đến cả thế giới phần dưới cùng, đứng ở chỗ cao nhất, mắt nhìn xuống chúng ta. Hồ Liệt Na bình tĩnh nói đến. Đúng vậy a. Bỉ Bỉ Đông đi vào giáo hoàng điện. Hồ Liệt Na theo bản năng theo sau lưng. Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên dừng bước, sâu kín nói đến. Người nói, nếu là tử thần giáo tử thần cùng thánh nữ võ hồn điện kết hôn, thế cục của toàn bộ đại lục sẽ biến thành cái dạng gì? Tử thần giáo nhất thống thiên hạ. Hồ Liệt Na không chút do dự nói đến, phảng phất trong miệng Bỉ Bỉ Đông thánh nữ không phải là nàng. Nếu như là tử thần cùng nữ hoàng kết hôn đây? Hồ Liệt Na bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem bóng lưng Bỉ Bỉ Đông, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Bỉ Bỉ Đông cái vấn đề này, nàng không dám trả lời, cũng không có trả lời, bởi vì quá dọa người. Thở dài, Bỉ Bỉ Đông phất phất tay, nói đến, đi xuống đi. Vâng. Hồ Liệt Na khom người hành lễ, chậm rãi lui xuống, xoay người rời đi giáo hoàng điện. Đáy mắt của nàng thoáng qua vẻ bi thương, Đường Tam khuôn mặt không ngừng ở trong đầu nàng thoáng qua, cuối cùng hóa thành khóe mắt một giọt nước mắt trong suốt. Hồ Liệt Na chậm rãi giơ tay lên, lờ đãng lau đi chính mình sở có tình cảm, cười một tiếng. Tử thần giáo nơi đóng quân, Mục Thanh bưng ly trà, hung hăng ực một hớp. Trong đầu một mực quanh quẩn Bỉ Bỉ Đông. Chẳng lẽ trong đầu Mục Thanh thoáng qua một đạo linh quang, trong nháy mắt hít vào một hơi. Chơi lớn như vậy sao? A Thanh, Trúc Thanh, người nói, cái đó lão yêu bà rốt cuộc là ý gì à? Ninh Vinh Vinh nói đến. Chu Trúc Thanh dương mắt, nhìn thoáng qua lâm vào trầm tư Mục Thanh, thấp giọng nói, ta cảm thấy nàng thật giống như muốn lôi kéo A Thanh, liền dựa vào kỵ sĩ đoàn. Ninh Vinh Vinh tò mò hỏi, nàng không phải đã nói rồi sao? Đó là so với chúng ta kỵ sĩ đoàn thiết lập. Nói cách khác, chỉnh người kỵ sĩ đoàn đều là nữ hài. Bỉ Bỉ Đông đưa nhiều mỹ nữ như vậy cho A Thanh, mục đích còn không rõ ràng sao? Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói đến. Vừa dứt lời, Mục Thanh phục hồi tinh thần lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem hai nàng, nhướng mày một cái, thấp giọng nói, chẳng lẽ ta ở trong mắt nàng chính là sắc trong sói đói sao? Chu Trúc Thanh cười một tiếng, không nói gì, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Ngược lại, Ninh Vinh Vinh lại ôm cánh tay của Mục Thanh, mới không phải. Ta xem, chính là cái đó lão yêu bà lại đang tại đùa bỡn âm chiêu gì. A Thanh, ngươi có thể không thể mắc lừa a. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh mong đợi xen lẫn ánh mắt lo lắng. Mục Thanh gật đầu một cái. Thấy Mục Thanh đáp ứng, Ninh Vinh Vinh cười, nàng ôm lấy cánh tay của Mục Thanh, đầu dựa ở trên bả vai Mục Thanh, hài lòng nhìn xem Ninh Vinh Vinh điệu bộ. Chu Trúc Thanh cười một tiếng, nói đến, A Thanh, dựa theo lẽ thường tới nói, cách làm của Bỉ Bỉ Đông là lôi kéo chúng ta, nhưng ta cảm thấy nàng càng nhiều hay là muốn đem chúng ta đẩy tới hai đại đế quốc mặt đối lập. Nhìn Chu Trúc Thanh một cái, Mục Thanh cười một tiếng, không nói gì, nhưng là hắn lại cảm thấy Bỉ Bỉ Đông rất có thể là muốn đem mình đẩy tới võ hồn điện mặt đối lập. Còn hai đại đế quốc, chẳng qua chỉ là ôm cỏ đánh thỏ, mang kèm theo thôi. Bởi vì, nàng biết, an bài của nàng, Mục Thanh nhất định sẽ không đáp ứng. Càng là khiêu khích Mục Thanh càng là tức giận. Mặc kệ là Thượng Tam Tông, vẫn là cái gọi là đối phó tử thần giáo. Đến bây giờ, đưa nữ nhân ở trong ý nghĩ của Mục Thanh, mục đích cuối cùng của Bỉ Bỉ Đông vẫn là đem chính mình đẩy tới võ hồn điện mặt đối lập. Thậm chí, càng nhanh càng tốt, tốt nhất, gọi ngay bây giờ lên, mới phù hợp Bỉ Bỉ Đông lợi ích, hoặc có lẽ là ý tưởng. Thế nhưng, Mục Thanh lại không thể đem cái ý nghĩ này nói ra. Bởi vì, nói cũng không có người tin. Ở trong ý nghĩ của mọi người, Bỉ Bỉ Đông coi như võ hồn điện giáo hoàng, cùng võ hồn điện lợi ích là nhất trí. Nàng làm hết thảy cũng là vì võ hồn điện hoàn toàn quật khởi. Hơn nữa, cách làm của nàng cũng phù hợp một điểm này. Mặc kệ là săn hồn, vẫn là hiện tại lôi kéo, đều là hợp tình hợp lý. Thế nhưng, chuyện hợp tình hợp lý liền nhất định sẽ mang đến kết quả tốt sao? Không thấy được, mặc kệ là đấu la, vẫn là kiếp trước của Mục Thanh, hợp tình hợp lý cách làm mang đến hiệu quả tiêu cực ví dụ còn rất nhiều. Cử một hạt dè, Vương Mãng, chuyện hắn làm hợp tình hợp lý sao? Được không? Hợp tình hợp lý cũng rất tốt, nhưng là lại đem đế quốc của mình đẩy vào thâm uyên, chết lão thảm, lại nói hắn võ đế Bắc đánh hung nô, khai thác Tây vực, hợp tình hợp lý sao? Được không? Có thể cuối cùng đây, Đại Hán của cải bị đánh hụt, cơ hồ sụp đổ, bất đắc dĩ hạ xuống tội kỷ chiếu, cầu rất nhiều năm Đại Hán mới chậm lại. Bây giờ thủ đoạn của Bỉ Bỉ Đông không sai biệt lắm cũng là như vậy, làm hợp tình hợp lý, làm nhìn như tốt với võ hồn điện sự tình, đem võ hồn điện sải bước dẫn vào thâm uyên. Đương nhiên cũng có người mở giang thất quái sử lai khắc a cái gì, không thành thần võ hồn điện quật khởi a cái gì. Thế nhưng suy nghĩ một chút Thủy Hoàng Đế, suy nghĩ một chút Đại Tân võ hồn điện, kết quả không khó suy đoán, dù là thật sự đại nhất thống rồi, phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Tại loại thực lực này trên hết trên thế giới, đại nhất thống nắm giữ chỉ tồn tại ở trong mộng. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi, quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.